Chương 1675, chạy trốn trò chơi 27. Nghe được Tào lão nhị câu hỏi, nam nhân trẻ tuổi chỉ sau lưng bị trói trẻ tuổi nam nữ, cười mười phần đắc ý, đó là đương nhiên, ta ra ngoài không bao lâu tìm đến tế phẩm, không riêng cái này, ta trả cho ngài bắt nàng dâu trở về, phụ thân ngươi nhìn xinh đẹp không? Tào lão nhị túi đầu nhìn cái kia khóc thẳng run run nữ hài, nửa ngày nhẹ gật đầu, dường như hết sức hài lòng dáng vẻ, ngươi này ánh mắt chính là tốt, nơi này tức phụ xinh đẹp. Lao thôn trưởng vẫn ngậm điếu thuốc đấu đang hút thuốc lá, lúc này đột nhiên mở miệng đối kêu Tào lão nhị phụ thân trẻ tuổi nam nhân nói, tiểu quân A, ngươi lần này tuyển người bắt tự đối không tế tự rất trọng yếu, nhưng tuyệt đối không thể ra sai. Cái người kêu tiểu quân trẻ tuổi nam nhân cười nói, thôn trưởng yên tâm, ta là nhìn la bàn có phản ứng, còn hỏi qua hắn sinh ra ngày, tính qua bát tự sẽ không sai mới đem người lấy được. Hai người này lòng cảnh giác rất mạnh, đi đến nửa đường phát hiện không đúng muốn chạy, may mắn đã đến chúng ta thôn địa giới, ta lại mang theo người giúp đỡ, bằng không còn thật gọi bọn hắn hai cái trốn thoát. Ta lần này vận khí rất không sai, hai người này là tình nhân, nam làm tế phẩm, nữ vừa lúc cho ta làm vợ. Bên cạnh có cái nam nhân tỉ mỉ đánh giá cái kia đầy mặt sợ hãi khóc sưng cả hai mắt nữ hài, đối Tào lão nhị có điểm hâm mộ nói, ngươi nhưng thật sự có phúc khí, nhi tử có thể làm rất. Mỗi lần ra ngoài đều có thể giúp chúng ta đem cần tế phẩm cho bắt đến, lần này trả cho chính mình bắt cái xinh đẹp như vậy tức phụ trở về, này tức phụ nhìn xem chính là thật tốt dưỡng. Thôn trưởng cắn điếu thuốc đấu lại xoay hút một hơi nói, được rồi, đều đừng vây quanh. Thánh thủy còn có 3 ngày liền có thể sử dụng. Chờ thánh thủy có thể sử dụng, tiểu quân nhớ đi thần miếu lấy một ít thánh thủy trở về cho ngươi tức phụ uy đi xuống, chờ ngươi tức phụ uống thánh thủy, chính là chúng ta thôn người. Núp trong bóng tối miêu song song âm thầm suy nghĩ thôn trưởng trong miệng thánh thủy, nàng đã từ thôn trưởng trong miệng nghe được 2 lần thánh thủy 2 chữ này. Lần đầu tiên là cái kia quỷ tân lang trong trí nhớ, lúc ấy thôn trưởng cho hắn uống, chính là thánh thủy. Chỉ là khi đó miêu song song đem kia thánh thủy xem như là mê dược. Bất quá giờ phút này lại nghe được thôn trưởng nói ra thánh thủy 2 chữ, liên hợp thôn trưởng trong giọng nói ý tứ, miêu song song đệ nhất nghĩ đến, chính là trong thần miếu kia miệng cổ quái tiểu tình. Chẳng lẽ cái gọi là thánh thủy, chính là trong thần miếu kia ngụm tiểu trong giếng mặt nước? Hơn nữa liên tưởng đến trước đối kim hoa suy đoán, triệu trừ tìm hiểu ra tới tin tức, miêu song song đột nhiên có loại to gan suy đoán. Này thánh thủy chẳng lẽ là có công hiệu gì, có thể đem ngoại lai nữ nhân đều thay đổi cam tâm tình nguyện lưu lại, thậm chí quên chính mình qua lại, chỉ làm chính mình là Liêu Sơn thôn thổ xanh thổ trường người. Điều này cũng liền khó trách thôn này trong các thôn dân lão bà đều là ngoại lai, những nam nhân kia lại không đánh lao bà không quan lao bà, bởi vì có thánh thủy tại, căn bản không dùng được. Miêu song song nghĩ như vậy, bên kia một cái trung niên nam nhân đột nhiên đối Tào lão nhị nói, lão nhị, các ngươi chỗ đó không phải đến 3 tiểu cô nương sao? Ta con trai của này cũng vừa vặn thiếu một cái tức phụ, ngươi nhìn muốn hay không phân một cái cho nhà ta nhi tử, ta cho ngươi 5.000 đồng tiền thế nào? Tào lão nhị nhưng ngay cả lắc đầu nói, không được, 3 người kia đại cô nương một cái so với một cái xinh đẹp, ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm, 5.000 liền muốn một cái, ta đã nói với ngươi, không có 1 vạn mơ tưởng. Trung niên nam nhân kia cũng không nóng nảy, nói thẳng, đừng à. Ngươi bên trong đó nhưng còn có 3 nam nhân đâu, trong nhà ngươi liền ngươi cùng tiểu quân 2 nam nhân, xử lý không hẳn thuận tiện. Như vậy, ta mang theo 2 ta nhi tử đi qua cho ngươi hỗ trợ, đem 3 người kia nam nhân xử lý, ngươi ưu đãi chút đều một cô nương cho con trai của ta làm tức phụ. Tào lão nhị có chút tâm động, hắn chần chờ một chút, ngẫm lại trong nhà 3 người kia nam nhân cái đầu đều không tiểu, chỉ dựa vào hắn và nhi tử thật là có điểm xử lý không lại đây. Liền nhẹ gật đầu, vậy được rồi, ta đáp ứng. Trốn miêu song song nghe được tức giận trong lòng, trong thôn này mặt người đem mạng người, đem nữ nhân đều làm như cái gì có thể tùy ý giết luận cân buôn bán xúc vật sao? Bên kia thôn trưởng đã chào hỏi mấy cái thôn dân phân phó nói, đem 2 người kia đưa đến phòng trống nơi nào giam lại, mấy người các ngươi canh chừng, nhất là tế phẩm, nhất thiết không thể ra sai lầm. Sau đó rồi hướng Tào lão nhị nói, trong nhà ngươi kia mấy cái có thể lưu lại liền lưu. Nếu là giữ không xong liền khiến bọn hắn đi, đừng khởi xung đột, tế tự khẩn yếu quan đầu, không thể xảy ra chuyện, tức phụ lúc nào đều có thể bắt, không kém 3 người kia. Ngược lại nhìn về phía con trai của Tào lão nhị thì thôn trưởng biểu tình nhu hòa rất nhiều, tiểu quân lần này ra ngoài lập công lớn, ép buộc nhiều ngày như vậy mệt muốn chết rồi đi, mau trở về nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Miêu song song nghe đến đó liền xoay người trước tiên trở về Tào Lão Nhị ra, nhẹ nhàng gõ cửa, Tiêu Chủng Cảnh nhanh chóng mở cửa, miêu song song sau khi đi vào nhanh chóng quan môn, nghiêng tai lắng nghe, không bao lâu liền nghe được bên ngoài trong viện truyền đến tiếng bước chân. Lần này người bên ngoài chưa có tới xem xét bên này người có phải hay không ngủ, trực tiếp trở về phòng, miêu song song nghe được mở khóa thanh âm, hẳn là khóa gian phòng đó được mở ra. Chờ đến lúc bên ngoài không có thanh âm, Tiêu Chủng Cảnh mới giảm thấp xuống thanh âm hỏi miêu song song, bên ngoài là chuyện gì xảy ra ngươi thấy được cái gì? Miêu song song cũng giảm thấp xuống thanh âm, đêm trước tại cửa thôn nghe được tin tức nói một lần, Tiêu Chủng Cảnh nghe xong sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có 3 ngày thời gian, nếu 3 ngày vẫn không thể hoàn thành quỷ tân lang tâm nguyện, những thôn dân này liền muốn động thủ. Miêu song song nhẹ gật đầu, xem ra 3 ngày nay là an toàn kỳ, các thôn dân vì cam đoan tế tự thuận lợi tiến hành, sẽ tận lực chịu đựng không đối bọn hắn những này người động thủ. Nhưng là 3 ngày sau cử hành xong tế tự, những thôn dân này lại cũng không có cố kỵ, đến thời điểm trực tiếp liền sẽ xé rách mặt động thủ. Cái này địa phương ngoại trừ một cái liêu sơn thôn, 180 dặm đều không có kế tiếp thôn, thật muốn đánh đứng lên, trốn đều không địa phương trốn. Nhìn nhìn có chút tinh thần không thuộc về Tiêu Trùng Cảnh, miêu song song nói, mặc kệ thế nào, tạm thời bọn họ còn sẽ không động thủ, có cái gì đợi ngày mai mọi người cùng nhau sau khi thương lượng lại nói, trước ngủ, đem thể lực dưỡng tốt. Tiêu Trùng Cảnh nhẹ gật đầu, nằm hồi phô nhắm hai mắt lại, có ngủ hay không được cũng chỉ có chính hắn biết. Miêu song song ngược lại là ngủ, không biết còn có bao nhiêu ngày mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, không ở tương đối an toàn thời điểm đem thể lực dưỡng túc, chờ thực sự có nguy hiểm đánh không lại chạy không thoát liền bị kịch. Ngày hôm sau miêu song song tỉnh lại thời điểm, Kim Hoa đã bắt đầu nấu cơm, nàng hôm nay tâm tình rất tốt dáng vẻ, một bên hử ca một bên làm việc, đang tại nấu nước chuẩn bị làm ông chủ pha thịt, phương pháp vẫn là ngày hôm qua Triệu Trừ Giáo. Một người tuổi còn trẻ nam nhân đang bận rộn giúp nàng nhóm lửa, cùng Kim Hoa nói cười cười, chính là ngày hôm qua miêu song song tại cửa thôn thấy, con trai của Tào Lão Nhị. Miêu song song vừa ra tới liền nhìn đến Tào Lão Nhị từ một bên vườn rau trong mang theo một giỏ vừa hái đồ ăn đi ra, mềm xuất thủy dưa chuột, vừa đào lên khoai tây, đều rất mới mẻ.